Chương 154, Trảm Vương Quyết. Trước hết giết ngươi, Trương Tam Gia nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem Mang Thiết Ngưu cùng Liêu Cường nói ra, các ngươi giúp ta áp trận, chờ ta giết hắn lại thu thập những người kia. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn trong đó còn có 2-3 cái thánh thai cảnh, thật muốn hỗn chiến, hắn sợ Liêu Cường sẽ có nguy hiểm. Ngươi muốn giết ta, Trương Tam Gia cười nhạo nói, phất phất tay cũng không có khiến người khác động thủ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, giết các ngươi, một mình ta là đủ. Trương Tam Gia xuất thủ trước, dưới chân dẫm mạnh, linh khí vi nước đại mà ra, cả người tựa như tấn mảnh gió, thẳng quét Diệp Vũ mà đi. Một quyền quét ra đi, đánh hư không phát ra âm thanh xé gió bén nhọn, một cái sống an nhàn sung sướng thiếu gia, trước hết giết ngươi, lại chậm chậm tra tấn Liêu Cường, hắn không hy vọng Liêu Cường chết quá mức gọn gàng, gào thét mà đến nắm đấm cũng không có nện vào Diệp Vũ trên thân, đột nhiên nện ở hư không bên trên, cuốn lên kinh khủng gió lốc, một quyền thất bại, Trương Tam Gia hóa quyền là trảo, mang theo phong mang, như là ưng kích trường không, quét ngang Diệp Vũ mà tới, Diệp Vũ lần này không có tránh đi, liệt đào chưởng trực tiếp đánh đi ra. Lực lượng hùng hậu lao ra, cùng đối phương đụng vào nhau, cả hai giao phong, kinh khí từ giữa đó tán phát ra, mặt đất đều vì vậy mà chấn động. Trương Tam Gia không hổ là trải qua chiến trường người, bị Diệp Vũ ngăn trở một kích này cũng không có chút nào bối rối, kế tiếp dưới chân lần nữa hướng về Diệp Vũ hung ác vô cùng đảo qua đi. Hắn xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, mỗi một lần đều bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Nếu là đổi lại phổ thông thánh thai cảnh, đã sớm bị hắn đánh ngã. Có thế Diệp Vũ kinh lịch chém giết cũng không ít, ăn thêm viễn siêu phổ thông thánh thai cảnh lực lượng, mỗi một lần đều ngăn lại đối phương. Hai người liên tục giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn 20 chiêu, nhìn Liêu Cường mở to hai mắt, nguyên lai, Diệp huynh cường đại như vậy, phanh, lại là một chỗ đối oanh, Diệp Vũ cùng Trương Tam Gia thân thể đều chấn động, sau đó đột nhiên lui lại, nổ bắn ra mấy chục mét xa. Một màn này để đi theo Trương Tam Gia tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ cái này nhìn nhu nhược thiếu niên có thể ngăn cản Trương Tam Gia. Trương Tam Gia thế nhưng là đem huyết nhục cân cốt thần đệ nhất trọng tu hành hoàn tất người, thiếu niên này nhìn cũng không có đi đến một bước này a, có thế cùng Trương Tam Gia giao phong thế mà chưa từng rơi xuống hạ phong. Bọn hắn vốn cho là, Diệp Vũ trong vòng 10 chiêu sẽ chết ở trong tay Trương Tam Gia. Trương Tam Gia sắc mặt có chút khó coi, hắn không có nghĩ qua thiếu niên này cường đại như thế, hắn luân phiên xuất thủ, thế mà hoàn toàn chưa từng chiếm cứ đến thượng phong. Trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Vũ bất quá mới vào thánh thai mà thôi. Một người như vậy sao có thể chống đỡ được chính mình, là có mấy phần thực lực, thế nhưng chính là có mấy phần thực lực mà thôi, bất quá vẫn như cũ muốn chết. Trương Tam Gia mở miệng ở giữa, trên người lực lượng lần nữa cuồng bạo mà ra, thiên địa đều tới cộng hưởng, bốn phía thiên địa nguyên khí đều không có vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó một cổ khí thế kinh khủng bạo động mà ra, hắn đứng ở nơi đó, dưới chân đột nhiên dẫm mạnh, mặt đất xuất hiện vết rách, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính nhất trọng thánh thai thực lực. Trương Tam Gia quát, không gì hơn cái này đi. Cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tâm niệm vừa động, linh khí cuồn cuộn thẩm thấu đến toàn thân, lực lượng cường đại sinh sinh nghênh kích đối phương. Diệt Sa Quyền, Trương Tam Gia gầm rú, trên người lực lượng hoàn toàn bạo động mà ra, cường hoành quét về phía Diệp Vũ, bộc phát ra lăng liệt quang mang. Liệt Đào Chưởng, Diệp Vũ thi triển, lực lượng mênh mông mà động, dưới chân dẫm đến mặt đất băng liệt. Diệp Vũ từ đối phương hiện ra khí thế liền biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn không phải bình thường thánh thai cảnh, bởi vì không sợ đối phương. Liệt Đào Chưởng lao ra sinh sinh ngăn trở đối phương bạo sát, hai người bị chấn thân thể đều rung động. Liêu Cường đã sớm trợn tròn hai mắt, hắn khó mà tin được nhìn xem một màn này, mới vào thánh thai cảnh Diệp Vũ, thế mà thực lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, ngay cả đã hoàn thành nhất trọng thuế biến thánh thai cảnh đều không làm gì được hắn. Đi theo Trương Tam Gia người đồng dạng chấn động trong lòng, không thể tin được nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Tam Gia, có người hô hào Trương Tam Gia, hắn cảm thấy không thể tái chiến tiếp, nếu như bị Diệp Vũ ngăn chặn, đến lúc đó chờ người Liêu gia đuổi theo liền phiền toái. Trương Tam Gia không để ý tới hắn, trong mắt hung quang thoáng hiện, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn đã đem lực lượng khu động đến cực hạn, hắn không tin một cái mới vào thánh thai cảnh người có thể là đối thủ của hắn. Ngươi đi chết đi, Trương Tam Gia gầm rú, thế công cuồng bạo mà đến, liên miên bất tuyệt, từng đạo lực lượng phun trào, muốn đem Diệp Vũ hoàn toàn cho diệt sát. Không dọa được ta, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trên người lực lượng bạo vọt lên, sinh sinh ngăn trở hắn một đợt lại một đợt trùng kích. Trong sân đánh nhau kịch liệt vô cùng, nhìn người ở chỗ này đều tê cả da đầu, nghĩ thầm bọn hắn tại dạng này thế công dưới, đã sớm so đánh nổ. Liêu Cường nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Vũ cũng đầy là vẻ kính sợ, chính mình bạn mới người bạn này, thế mà cường đại đến như vậy, chỉ có Mang Thiết Ngưu cảm thấy đương nhiên, bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền nhìn xem Diệp Vũ cùng Trương Tam Gia giao thủ, chỉ cần ngăn chặn hắn, chúng ta liền thắng lợi. Liêu Cường đối với Mang Thiết Ngưu nói ra, tâm tình dễ dàng một chút. Mang Thiết Ngưu cổ quái nhìn thoáng qua Liêu Cường, ngăn chặn hắn làm gì, hắn sẽ bị thiếu gia trực tiếp đánh chết a, đánh chết hắn. Liêu Cường ngạc nhiên nhìn xem Mang Thiết Ngưu, ngươi đây là nơi nào tới lòng tin? Đương nhiên, Mang Thiết Ngưu lại đương nhiên trả lời Liêu Cường. Liêu Cường chỉ cảm thấy chính mình căn bản không rõ chủ này một tiết tấu. Liêu gia phương hướng, lúc này một đoàn người cưỡi khoái mã, một đường ra roi thúc ngựa thẳng đến Diệp Vũ đám người phương hướng. Thống lĩnh, chúng ta tính một cái, thiếu gia cùng đối phương đụng phải tỷ lệ cao tới chín thành, dù sao nơi đó chỉ có một con đường, nhanh, nhanh, hy vọng kịp. Thống lĩnh sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng gần như tuyệt vọng, một cái nhất trọng thánh thai, mà lại là trải qua sát phạt người xuất thủ, đại thiếu gia căn bản ngăn không được mấy chiêu. Thống lĩnh, chúng ta mau chóng chạy tới, cũng muốn một canh giờ, sợ chờ chúng ta đến. Một câu nói kia để Liêu gia vị này thống lĩnh sắc mặt tái nhợt, Liêu gia đại thiếu gia đều bị người giết chết, bọn hắn đạt được cái kia phiến cương vực có làm được cái gì? Thế nhưng là, dựa theo tính toán đoạt được, lúc này Liêu Cường phải cùng bọn hắn đụng phải, hết thảy sợ đã tới đã không kịp. Oanh, lại là một lần đối oanh, hai người tách ra, lúc này Trương Tam gia cũng rốt cục có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy các loại người nhà họ Liêu đuổi theo liền phiền toái, ngươi đây là muốn chết. Trương Tam gia dữ tợn gầm thét, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ở trong cơ thể hắn bạo động ra lực lượng kinh khủng, như vậy đồng thời trong thân thể hiện ra từng nét bùa chú, những phù văn này xen lẫn thành đạo vận, theo thân thể của hắn đang rung động, thiên địa tới cộng hưởng, thân thể của hắn khí tức đang không ngừng tăng lên, ngươi cho rằng thật có thể ngăn trở ta sao? Trương Tam gia mở miệng nói, tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa linh khí cuồn cuộn tràn vào đến trong cơ thể hắn, khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên, Trảm Vương Quyết, khí thế của hắn trực tiếp tiêu thăng, ẩn ẩn đạt tới thánh thai nhị trọng tình trạng. Một màn này để Liêu Cường thần sắc biến đổi lớn, đối với Diệp Vũ hô, Diệp Vũ, mau trốn. Liêu Cường làm sao không hoảng sợ, cái này Trảm Vương Quyết là Trương gia bí pháp, nghe đồn có thể kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực, chỉ bất quá thi triển qua về sau, cả người lại không thể có thế tăng lên một tia thực lực, mà lại thực lực sẽ còn lùi lại. Bản thân hắn chính là thánh thai nhất trọng, lại kích phát toàn bộ tiềm lực hiện ra lực lượng mạnh cỡ nào. Lúc này Trương Tam gia cả người khí thế như hồng, có triển ép Diệp Vũ chi thế, đi theo Trương Tam gia đám người lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày mai đi Quảng Châu Đại học giảng bài, có Quảng Châu Đại học có thể đi chơi a, trao đổi một chút, ha ha. 123truyện.com